Chương 23, hiểu lầm. Trên đường, chắc cùng ẹ gì cả hướng hảo tâm lão phụ nhân cáo từ, người ý quả thực phi thường nhiệt tình hữu hảo, chắc sâu đậm cảm nhận được điểm này. Ở thay đổi Nô Ô Dồ thành phố đoàn tàu sau, hai người rốt cuộc đã tới Nô Ô Dồ huyện đều, mà chắc mục đích, Huyền Liệt Nạp là nó vùng ngoại thành một cái trấn nhỏ. Từ cả lì gì đứng ra phát là ở buổi trưa vừa qua khỏi thời điểm. Đến Nô Ô Dồ thành phố là ở 3h về sau. Sau đó trải qua mấy chục phút xe buýt lay động, rốt cuộc đạt tới Huyền Liệt Nạp. Chưa chừng 6 giờ, nếu như nói là hoàng hôn cũng hơi có chút đã muộn. Bất quá hiện tại so với bái phỏng lù cơ dễ thì ạ. Xô dạ ra hoặc là tìm một quán trọ dừng chân, còn có càng trọng yếu sự tình. Ta nói, ta đã đạo chọn một giờ ấy nấy, ngươi cũng nên tha thứ ta đi hử, ngươi cái sắc này phôi, biến thái, thật không nghĩ tới ngươi lại là người như thế ẹ gì cả hung tợn trừng mắt chọc. Hung tàn ánh mắt, phảng phất người khác muốn nuốt mâu sư tử, tràn đầy trần truồng sắc cơ. Đáng tiếc ở cáo biệt lão phụ nhân, khôi phục thanh tỉnh sau, ẹ gì cả cũng đã mấy lần đánh lên chắc. Nhưng là vũ kỹ không phải đối thủ, hơn nữa bị bắt sau, thân thể lại sẽ phát sinh tiếp xúc. Vừa nghĩ tới chính mình chưa từng có bị người chạm qua thân thể cư nhiên bị người đàn ông này tùy ý xoa, nhưng lại sinh ra vui vẻ, ẹ gì cả liền hận không thể đem người đàn ông này rút gân lột ra. Dùng ma thuật lời nói, đối phương là C ảm tỷ ổ nè có khả năng cực cao, ngoại trừ mạnh nhất chú văn, nàng đã dùng qua những gì mình biết tất cả công kích tính ma thuật, kết quả càng thêm bất ham, chú lực đụng tới thân thể hắn liền tự động giải tán. Không được đầy đủ là lỗi của ta được rồi, là ngươi khiêu khích trước ta chặt vô tội trả lời, chiếm đủ tiện nghi hắn lúc này cho dù bị cở trách vài câu, cũng sẽ không cảm thấy sinh khí. Hơn nữa, cho dù là như vậy ẹ gì cả. Nàng mỹ lệ cùng hoa lệ vẫn là không giảm chút nào, giống như là sáng chói ngôi sao một dạng mê người. Ngươi còn dám phản bác chặt biện giải càng thêm chọc giận ẹ gì cả, ánh mắt của nàng càng thêm kích động. Lẽ nào không phải sao rõ ràng là ngươi trước độc chiếm thức ăn, nhưng lại cố ý ở ngay trước mặt ta thức ăn đoán hận nhưng là rất mãnh liệt, chặt dựa vào lý lẽ biện luận. Ta làm kỵ sĩ, có sử dụng thân thể của chính mình duy trì điều kiện tốt nhất trạng thái nghĩa vụ. Thức ăn thu lấy đương nhiên là không thể lạnh nhạt. Lại nói, vốn là chưa cùng ngươi bình chia thức ăn nghĩa lý. Ẹ gì cả nói vẫn là như vậy duy ngã độc tôn. Tuy là đúng như vậy, thế nhưng làm kỵ sĩ đại tiểu thư như vậy tự chậm lại ngoài ý muốn là một phi thường tên hẹp hỏi chứ sao. Còn nữa, ngươi thật đúng là sẽ lấy lòng. Vì thức ăn làm cho liền làm cho sắc mặt tốt xem, thật là một người âm hiểm. Ta rất hẹp hòi cùng âm hiểm thực sự là quá vũ nhục người đối với tràn ngập ác ý phản kích, ẹ gì cả hiển lộ ra tức giận. Nhìn tức giận nàng, chọc nghĩ đến, điểm ấy có thể khiến người này sinh khí, nói không chừng lúc nào có thể lợi dụng, trước nhớ kỹ nó đi. Luôn là dùng sắc lang thủ đoạn đi khiêu khích người nữ nhân này, cảm giác quả thực rất quá đáng. À, ta thừa nhận mình là tên háo sắc chọc vì mình trong chốc lát nói sai hối hận không thôi, lắc đầu đem cái ý nghĩ này hất ra. Động tác này ngược lại lệnh ẹ gì cả cho rằng chắc là ở phủ nhận lời của nàng, trở nên càng thêm kích động, dùng ngón tay hắn. Nghe cho kỹ, ta đối với đại đa số người đều sẽ lấy khuôn mặt tươi cười đón chào, cũng không muốn vô vị mà tăng địch nhân, nói không chừng về sau còn có việc được phiền phức bọn họ thật là một có tâm kế tên, ngươi không có mấy người có thể nói thật lòng bằng hữu đi. Mời xưng là ưu nhã ngoại giao thuật. Cái này có phải là vì xây dựng chân chu hữu quan hệ tốt mà không thể thiếu đi? Ngay cả loại sự tình này cũng không biết, ngươi vẫn còn con nít chứ sao? Ta chỉ có không chuẩn bị lý giải loại sự tình này đây ha ha, cũng là bởi vì như vậy chỉ có nói ngươi là đứa bé. Chút chuyện này cũng không biết, còn nói ta keo kiệt, âm hiểm, thực sự là không phải có thể tha thứ ẹ gì cả bực tức nói rằng. Vậy ngươi xấu mặt cũng không phải lỗi của ta đi. Muốn trách thì trách hiểu lầm chúng ta quan hệ cái kia lão phụ nhân đi đáng tiếc vị kia hiền lành lão phụ nhân hảo tâm như vậy cho thức ăn cho chúng ta ăn. Hiện tại chúng ta lại còn ở nói chuyện sau lưng người ta ra, thực sự là quá phận á a. Ngươi ngay cả ta cũng bao quát tiến vào lẽ nào không phải sao thân là kỵ sĩ kiêm thuộc nữ ẹ gì cả tiểu thư, cũng sẽ không phủ nhận mình làm quá sự tình đi đó là người cố ý ta nhưng cho tới bây giờ đều không có. Nói qua chúng ta là người yêu quan hệ a ngươi đây là nói xạo ẹ gì cả giận dữ trả lời. Cho nên nói, ban đầu chỉ là một hiểu lầm, ta thừa nhận mình trên đường có chút qua đầu nhập. Có thể cái này không thể trách ta, ôm như ngươi vậy một cái tràn ngập mị lực nữ tính, không có người nào nam sinh sẽ thờ ơ đi, ta đã phi thường khắc chế, hiện tại trước tạm thời hòa giải đi, thời gian đã không còn sớm, như vậy đi, tối nay nơi ở khả năng có hơi phiền toái a, như vậy đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ không dứt, chắc đàng hoàng lần nữa nhận sai, đồng thời đem nguyên nhân xảo diệu đẩy tới ẹ gì cả không ai có thể ngăn cản mị lực. Nghe được hắn chút nào không có giả dối ca ngợi, ẹ gì cả thoáng sững sờ, sau đó khuôn mặt hiện lên một tia đỏ ửng. Hừ, ngươi thẩm mỹ quan còn là khá vô cùng nha, bất quá, cho dù như vậy cũng vô pháp tiêu trừ ẹ gì cả tức giận trong lòng. Thế nhưng, đừng tưởng rằng như vậy sở có thể bù đắp ngươi phạm sai lầm được, ta biết rồi. Vì chuyện này ở chỗ này khắc khẩu cũng là không có biện pháp, đi trước tìm lù cờ dễ tỷ ạ tiểu thư ra đi. Thời gian đã không còn sớm, như vậy đi chỉ có thể tìm một quán trọ, sau đó ngày mai lại đi chặt cũng không có tiếp tục biện giải cho mình đi, cùng đợi ẹ gì cả phản ứng. Mặc dù nói vô cùng sinh khí, thế nhưng nàng suy nghĩ chuyển đặc biệt nhanh. Hẳn là mã liền có thể hồi tưởng bắt đầu nguyên lai mục đích đi, gỗ đủ đang mong đợi. Đúng nga. Ta làm kỵ sĩ, đầu tiên vẫn phải là đem mình nhiệm vụ hoàn thành trước rơi. Ẹ gì cả thấp giọng nói rằng, xem ra đã khôi phục tỉnh táo, giống như có thể mặt giống nhau không biểu tình gật gật đầu. Thế nhưng cái này lại tăng thêm sự kinh khủng. So với đối với cùng với chính mình phát hỏa, như vậy ý tứ tăng thêm sự kinh khủng. Thực sự là một cái nhớ thủ nữ nhân ai như vậy, nhanh lên một chút đi xa đỉnh đảo ma nữ nơi đó á, ở nơi này sau đó, lại để cho ngươi đối với tội của mình hảo hảo tỉnh lại. Ta sẽ cân nhắc thích hợp giống như ngươi vậy tình dục điên cuồng làm nghiêm hình. Lần này được xưng là tình dục điên cuồng ai chặt vô tội ngưỡng nhìn bầu trời, nếu như xa nạ ở chỗ này, nhất định sẽ cùng ẹ gì cả trở thành hảo bằng hữu đi. Nhớ kỹ hai người ban đầu gặp nhau lúc đó, trí nhớ của mình còn không có thức tỉnh. Bởi vì nhịn không được dạ tập Sana, kết quả bị hung hăng dạy dỗ một trận. Thực sự là hoài niệm a, ngươi còn đứng ở đó bên trong làm cái gì? Thái Dương muốn xuống núi, thừa dịp trước khi trời tối, chúng ta nhất định phải tìm được ma nữ ra, nếu không ta sẽ ngươi đầu đường xó chợ. Lúc này, đã đi xa ẹ gì cả từ đằng xa lớn tiếng hô, chắc phục hồi tinh thần lại, nhanh lên đi theo.